xuyên không về thập niên 70, ta cuỗm tiền bỏ trốn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lật sinh được hai cô con gái. Con gái Lận Tương gả đến trấn bên cạnh sắp sinh con. Năm ngoái hai vợ chồng Lận Thắng Lợi và Lý Đào Hồng đã xách đồ đạc đến thăm chị ấy. Đồng thời cũng dặn dò mùng hai này chị ấy không cần về nhà. Cuộc hôn nhân của cô con gái thứ hai Lận Đình tràn ngập trắc trở. Cũng may hiện tại đã khổ tận cam lai. Con rể thứ hai là quân nhân lại lần đầu tiên đến thăm nhà. Thế nên từ sáng sớm nhà họ Lận đã bận rộn, người thì thịt gà hầm canh, người thì mổ cá thái rau. Sao vẫn chưa đến nhỉ? Sắp 9 giờ đến nơi rồi. Đây là lần thứ 8 Lý Đào Hồng thúc giục con trai út ra ngoài cổng chờ. Thấy con rể và con gái vẫn chưa đến, bà ấy lại sai cậu ấy ra ngoài đứng chờ. Lận Hoành cũng không ngại phiền, liên tục chạy ra chạy vào. Đừng hiểu lầm, cậu ấy làm thế không phải vì mong ngóng chị hai đâu, mà là mong ngóng anh rể hai thôi. Những cậu thiếu niên luôn có một niềm khao khát với thế giới bên ngoài và quân đội. Đều cảm thấy quân nhân chính là anh hùng. Lúc này Lận Thắng Lợi vẫn đang làm đồ dùng gia cụ cho khách. Thấy giờ này con gái và con rể vẫn chưa đến, ông ấy cũng sốt ruột lắm chứ. Thế nhưng ông ấy vẫn cất lời an ủi vợ già. Bà cũng biết là vẫn chưa đến 9 giờ đấy à. Ngày nào con nhóc Đình Đình kia chẳng hơn 7 giờ mới dậy. Hai đứa nó sẽ không đến nhanh thế đâu. Tất nhiên Lý Đào Hồng cũng biết chuyện này. Thế nhưng bà ấy không thể kiềm chế được nỗi sốt ruột dưới đáy lòng. Vì thế trợn trắng mắt lườm chồng một cái. Chỉ mỗi ông thông minh thôi. Vân Mộng Hạ Vũ ngày nào Lận Thắng Lợi cũng vị vợ mắng. Mắng vài câu không đau cũng chẳng ngứa. Thế là ông ấy nở nụ cười hàm hậu, rồi lại cúi đầu làm việc. Lận Vĩ đang giúp đỡ cha và anh cả thấy vậy thì cất giọng nói đùa. Con đoán hai đứa xách nhiều quà quá, không xách nổi nên mới đi chậm như thế. Mẹ, mẹ chưa yên tâm chờ con gái và con rể hiếu thuận là được rồi. Quả nhiên, Lý Đào Hồng bị những lời này chọc cười. Nhà này có mỗi mình con là biết ăn nói thôi. Nhưng mẹ không cần quà cáp gì cả. Chỉ cần hai vợ chồng son chúng nó sống hạnh phúc với nhau là được rồi. Đây là lời thật lòng. Thân là cha mẹ, luôn hết lòng lo lắng cho con cái. Hơn nữa, cũng không biết cậu con rể chưa thấy mặt kia đối xử với con gái bà ấy thế nào nữa. Nếu không phải mùng một Tết đến nhà thông gia thì không được hay cho lắm. Thì hôm qua bà ấy đã chạy đến xem thế nào rồi. Bà ấy không định chờ thằng Năm về báo tin nữa, mà tháo chiếc tạp dề buộc bên hông ra, lại búi gọn mái tóc lên, rồi định đích thân ra ngoài xem thế nào. Không ngờ bà ấy vừa đi đến cửa, đã thấy thằng Năm vội vàng chạy về, vừa chạy vừa hét, anh rể hai đến rồi. Cha mẹ, anh rể hai, chị hai về rồi. Tiếng hét lớn vô cùng. Không chỉ có Lý Đào Hồng và những người trong nhà nghe được, mà đến cả hàng xóm hai bên trái phái cũng nghe được. Họ tò mò chạy ra xem. Có hàng xóm thường ngày lắm miệng đang chuẩn bị hỏi hai câu, thì thấy toàn bộ người nhà họ Lận đều ra ngoài đón. Đến cả Viên Viên mới 5 tuổi cũng vui vẻ chạy theo. Thấy cả nhà họ vờ như không nhìn thấy mình, hàng xóm nọ cảm thấy mất mặt, bèn cất giọng chua chát, nhìn nhà họ Lận hèn mọn chưa kìa. Chỉ là một đứa con rể quân nhân thôi mà nhà họ đã nịnh bợ đến mức đó rồi. Đối phương cũng chỉ là người cưới vợ lần hai thôi mà. Nghe thấy những lời này, một người phụ nữ cao gầy có quan hệ tốt với Lý Đào Hồng lập tức đốp chát lại. Ôi cái miệng chó nhà bà! Thấy người ta sống tốt thì bà không chịu nổi đúng không? Bà có tin tôi kể lại những lời bà vừa nói cho Đào Hồng nghe? Để bà ấy xé miệng bà ra không? Sau khi mắng xong, thấy biểu cảm đối phương lúng túng, người phụ nữ kia mới hừ lạnh một tiếng. Sau khi thu hồi tầm mắt, nhìn về phía đường cái, thấy Đình Đình và chồng cô ở phía xa đang tiến lại gần phía này. Người phụ nữ cao gầy thầm lẩm bẩm: "Ôi chao, vóc dáng của con rể hai này của Đào Hồng cao lớn quá nhỉ." Có người cất tiếng hùa theo: "Đúng đó, tôi thấy nó còn cao to hơn thằng nhóc Lận Minh nữa kìa." Còn cả nhà họ Lận Lận Minh cao lớn thô kệch, cao tầm 1m85, có đàn ông phương Bắc điển hình. Người phụ nữ cao gầy có quan hệ tốt với Lý Đào Hồng. Thấy chị em già của mình có được một thằng con rể tốt, bà ấy cũng vui lây. Đúng là cao to hơn một chút. Ôi giời, thấy không, chàng rể mới kia tuấn tú quá. Còn có xe đạp nữa chứ. Bộ quân trang kia cũng rất có thể diện, rất có tinh thần. Khó trách đứng từ xa đã thấy Đào Hồng cười hở cả hàm răng. Đi thôi, chúng ta cũng qua đó xem, trò chuyện cùng chàng rể mới nào. Kết quả, hai người Lận Đình và Hoắc Tiếu nhanh chóng bị đám đông vây quanh. Hơn nữa, đám đông còn có xu hướng càng ngày càng đông. Nếu là bình thường, Lý Đào Hồng nóng tính đã sớm đuổi người đi rồi. Thế nhưng cuộc hôn nhân này của Đình Đình nhà bà ấy đã vướng phải rất nhiều lời bàn tán. Bây giờ con rể tài năng, xuất sắc thế này, tất nhiên bà ấy phải khoe ra rồi. Đương nhiên, đợi vợ chồng son vào nhà, ý đồ khoe khoang của bà ấy cũng lập tức tan biến sạch. Bắt đầu đuổi người, nhưng lúc này, tầm mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào những túi đồ to đùng mà hai người Lận Đình mang đến. Chẳng ai chịu đi cả, ngay cả người phụ nữ cao gầy nói giúp kia cũng ở lại. Dựa vào khung cổng mà trêu: "Ôi chao, Đào Hồng, bà làm thế là không đúng đâu nhé. Đây là lần đầu tiên chàng rể mới đến thăm nhà, chắc chắn sẽ mang theo không ít đồ tốt. Bà cũng phải cho mọi người được mở rộng tầm mắt chứ." Đúng đó, đừng có giấu giếm thế chứ. Khi con rể tôi đến thăm nhà, tôi cũng cho mọi người xem quà rồi còn gì. Đúng đó, chờ Ni Nhi nhà tôi về, tôi cũng sẽ gọi mọi người đến xem. Mọi người đã nói đến mức này rồi, biết họ cũng chỉ muốn hóng hớt. Lại là hàng xóm láng giềng, nên Lý Đào Hồng cũng không tiện từ chối nữa. Hào phóng mở một chiếc túi ra, Vân Mộng Hạ Vũ lúc trước con gái đã lén thì thầm vào tai bà rằng con rể và bà thông gia đã chuẩn bị rất nhiều đồ tốt, khiến bà ít nhiều cũng có chút lòng hư vinh. Thế nhưng khi mở một túi to trong đó ra, bà ấy kéo kéo hai cái. Sau khi nhìn rõ những món đồ bên trong, bà lại lập tức siết chặt miệng túi lại. Khó trách bà ấy ngạc nhiên đến vậy. Thật sự là bên trong đều là đồ quý giá cả. Ngoài vải dệt ra, còn có tê, hát, u, ố, xê lá và rượu. Chỉ riêng hai thứ này thôi đã vượt xa số tiền sính lễ của những gia đình bình thường rồi. Ở thời đại này, con gái về nhà mẹ đẻ cùng lắm cũng chỉ mang mấy quả táo, mấy quả trứng gà, không thì xách theo nửa cân thịt cũng khiến người ta hâm mộ lắm rồi. Cách chương.